Thiên Kiêu Chiến Kỷ 268 chương 2649 Đại Phong Thành. Nghe được Lâm Tầm tra hỏi, Lạc Huyền Phù rõ ràng ngây ra một lúc. Hắn trầm mặt suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới chần chờ nói: trước đó Lạc Vân Hà lão thất phu này đến đây lúc, rõ ràng không có đoán được xuất thủ cưỡng ép Lạc Phong chính là biểu thúc ngài. Theo ta thấy, Lạc gia chi mạch những người kia chỉ sợ đều coi là xuất thủ là cái nào đó thế lực lớn. Lâm Tầm tán thưởng nói, nói tiếp. Lạc Huyền Phù tinh thần nhất chấn, nói: kể từ đó, cho dù biết rõ Lạc Vân Hà bọn hắn toàn quân bị diệt tin tức, Lạc gia chi mạch những người kia sợ cũng sẽ không hoài nghi đến biểu thúc ngài trên đầu. Ngược lại lại bởi vậy hoảng loạn, lo lắng đây là cái nào đó thế lực lớn trả thù. Như đổi ta là Lạc Sùng, cho dù tức giận nữa, chỉ sợ cũng sẽ không lại phái người đến đây cái này liệt thiên lôi hải. Ngược lại sẽ lập tức hạ lệnh, đem xào huyệt long tích thần sơn nghiêm phòng tử thủ. Lâm Tầm nói, đã chờ ở đây cũng không có ý nghĩa. Ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Lạc Huyền Phù biết rõ, chính mình vị này biểu thúc là đang khảo nghiệm chính mình. Hắn hít thở sâu một hơi, trầm mặc hồi lâu, nói: chủ động xuất kích, chủ động xuất kích đúng. Bất quá không phải trực tiếp giết tới Long Tích Thần Sơn. Lạc Huyền Phù ánh mắt trầm tĩnh, tỉnh táo phân tích nói: chúng ta tiến về Lạc gia nắm trong tay địa bàn, đem những cái kia Lạc gia chi mạch trưởng quyền nhân vật từng cách đều bắt lại. Lâm Tầm nhiều hứng thú nói: vì sao là bắt mà không phải giết biểu thúc? Chúng ta Lạc gia chủ mạch những lão nhân kia bây giờ còn bị cầm tù tại Phi Đình Sơn bên trên, lúc này chúng ta liền là giết đi qua. Một khi Lạc Sùng những cái kia Lạc gia lão nhân xem như uy hiếp, cũng chắc chắn sẽ để biểu thúc ngài sợ ném chuột vỡ bình. Lạc Huyền Phù nói: nhưng nếu chúng ta có thể bắt được càng nhiều con tin, liền có thể không sợ đối phương uy hiếp. Đơn giản là trao đổi con tin mà thôi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, ngươi phân tích cũng không tệ, nhưng duy chỉ có không để ý đến một điểm. Lạc Huyền Phù xứng sờ, nói: còn xin biểu thúc chỉ điểm. Toàn bộ Lạc gia chi mạch uy hiếp cũng không lớn. Dù là Lạc Sùng có thể trưởng khống kia địa giai bát phẩm trật tự lực lượng, đối ta mà nói cũng không có chút nào uy hiếp. Lâm Tầm mới nói được cái này, Lạc Huyền Phù đã minh ngộ tới, nói: ta ngược lại thật ra không để ý đến Bùi Như tiện nhân kia. Lâm Tầm lại cười nói: không sai, trong mắt của ta, cái này hư hư thực thực đến từ vương gia nữ nhân mới là hành động lần này lớn nhất uy hiếp. Ngươi vừa rồi nói biện pháp cũng không tệ, chỉ là Bùi Như loại nữ nhân này đoạn sẽ không để ý những cái kia Lạc gia chi mạch tộc nhân chết sống. Ngược lại là vì đối phó ta, nàng có thể không kiêng sợ chỗ cầm Lạc gia chủ mạch những lão nhân kia tính mệnh tiến hành uy hiếp. Nói đến đây, Lâm Tầm cau mày nói: càng quan trọng hơn là, ta trước mắt còn chưa không rõ ràng, ta cứu cứu cùng ông ngoại bọn hắn đến tột cùng phải chăng đã bị Lạc gia chi mạch nắm trong tay. Trước đó cùng Lạc Thanh Tuần gặp mặt, nàng lo lắng nhất liền là kỳ huyên trưởng Lạc Thanh Hằng cùng phụ thân Lạc Tiêu. Đối Lâm Tầm mà nói, tự nhiên là hai người bọn họ trọng yếu nhất. Lạc Huyền Phù lập tức cũng cảm giác sự tình khó giải quyết, nói: nếu không ta lại đi tìm hiểu thoáng cái tin tức. Lâm Tầm lắc đầu, chỉ sợ sẽ là ngươi cũng vô pháp tiếp xúc đến dạng này hạch tâm cơ mật. Lạc Huyền Phù lập tức trầm mặc. Loại tình huống này, hắn cũng thúc thủ vô sách. Đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được cái gì, vỗ trán một cái, cười nói: ta như thế nào tự quên ra hỏa này. Nói tựu đứng dậy hướng xa xa Lạc Phong đi đến. Bị phế sạch tu vi về sau, Lạc Phong đã là hình dung tiều tụy, phảng phất như lập tức già nua vô số tuổi, hôn mê trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lạc Huyền Phù con ngươi sáng lên. Đúng a, Lạc Phong bực này tuyệt đỉnh đế tổ, lại là Lạc gia chi mạch nhân vật trọng yếu, khẳng định biết rõ một chút nội tình mà cách đó không xa, Lâm Tầm đã triển khai hành động. Hắn phóng xuất ra thần thức, bắt đầu sưu hồn. Một lúc sau, Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, nói: Lục tiên sinh nói quả nhiên không sai, ta cứu cứu cùng ông ngoại đích thật là bị Lạc Sùng tóm lấy, bất quá lại không phải trấn áp tại Phi Đình Sơn, mà là cầm tù tại một cái tên là Thúy Vân Động địa phương. Lạc Huyền Phù giật mình nói: Kia là Bùi Như Tính tu nơi rừng chân chi địa. Những trong năm này, cho dù là nàng không có ở đây thời điểm, cũng một mực có kia hai tên lão bộc trấn thủ tại phủ cận. Lâm Tầm sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Làm ra an bài như thế, đối phương rõ ràng là có chỗ chủ mưu. Nói cách khác, Bùi Như nữ nhân này rõ ràng biết rõ chỉ cần nắm giữ Lạc Thanh Hằng cùng Lạc Tiêu Tính mệnh, chỉ cần mình xuất hiện hay là mẫu thân mình xuất hiện, liền có thể dùng cái này đem đổi lấy thông thiên bí cảnh, tạo hóa chi kiếm các loại bảo vật. Thật đúng là tạc tâm bất tử a. Lâm Tầm con ngươi lạnh lẽo, biểu thúc, như vậy ngươi chính là chui vào Lạc gia, một khi bại lộ tung tích vậy coi như không ổn. Lạc Huyền Phù lo lắng nói. Lâm Tầm nói: Có thể đây đã là biện pháp duy nhất. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc kệ những cái kia Lạc gia chủ mạch lão nhân chết sống. Lạc Huyền Phù cười khổ: Có thể cứ như vậy thì càng phiền toái. Biểu thúc ngươi chỉ một người, liền là muốn đem tất cả mọi người cứu được, chỉ sợ cũng là phân thân thiếu phương pháp. Phân thân thiếu phương pháp? Lâm Tầm con ngươi nổi lên một tia dị dạng quang trạch, nói: Vậy cũng không thấy. Nói, hắn vươn người đứng dậy: Đi, chúng ta lập tức tiến về Lạc gia đi một lần. Lạc Huyền Phù không nhịn được hỏi: Biểu thúc, ngươi thật muốn? Rõ ràng Lâm Tầm nói: Lo trước lo sau, do dự dự có thể giải quyết không được vấn đề. Vậy hắn đâu? Lạc Huyền Phù chỉ một cái cách đó không xa Lạc Phong: Ngươi không phải nói những trong năm này tiểu tử này từng đối Lạc gia chủ mạch làm ra rất nhiều mất hết thiên lương sự tình a? Vậy thì do ngươi đến xử lý. Lâm Tầm thuận miệng nói. Lạc Huyền Phù đưa tay một chưởng đánh đi qua, Lạc Phong thể xác lập tức hóa thành tro tàn tiêu tán. Lâm Tầm ngược lại khẽ giật mình: Như thế xếp phải chăng lợi cho hắn quá rồi? Lạc Huyền Phù lắc đầu nói: Một tên phế nhân mà thôi, lại tra tấn hắn cũng vô pháp mang đến cho ta cái gì hảo tâm tình. Lâm Tầm gật đầu: Đây chính là ngươi cùng hắn khác nhau. Đúng vậy. Hai ngày sau, Đại Phong Thành. Đây là một tòa cử ly Long Tích Thần Sơn gần nhất thành trì, quy mô cực lớn, lại giàu có phồn hoa. Bởi vì tiếp giáp Lạc gia chiếm cứ chi địa, cái này vô số năm qua cực ít có người dám can đảm ở trong thành nháo sự, chỉ sợ không cẩn thận chọc phải Lạc gia. Lạc thị thương hội, Lạc Huyền Chân vừa thu hoạch xong một nhóm tu hành vật tư, dự định thừa dịp lúc ban đêm sắc trước đó trở về Long Tích Thần Sơn. Dám vùng trộm cắt xén vật tư, cẩn thận quất ngươi. Thương hội trưởng quỹ là Lạc gia chi mạch một vị lão nhân, gặp Lạc Huyền Chân dự định rời đi, không nhìn được lạnh giọng cảnh cáo nói. Lạc Huyền Chân một chút trầm mặt, quay người rời đi. Những trong năm này, hắn giống như một cái gã sai vặt tại Lạc thị thương hội chân chạy, bị Lạc gia chi mạch những cái kia tộc nhân hô đem đổi lấy, vừa có bất mãn tự đánh chửi xuất thủ. Ban đầu lúc nội tâm của hắn cũng phẫn nộ cực kỳ khuất nhục, có thể dần dần hắn đều đã chết lặng. Lạc gia chủ mạch sự suy thoái, không chỉ là hắn một người tại gặp như thế áp bách cùng thúc đẩy, những người khác cũng đều như thế. Tất cả mọi người không dễ chịu. Cũng không biết Huyền Phù bây giờ ở nơi nào. Nếu là còn sống, có thể tuyệt đối không nên trở về. Nếu không tính mệnh chỉ sợ đều không gánh nổi đi trên đường. Lạc Huyền Chân suy nghĩ phiêu hốt. Hắn cùng Lạc Huyền Phù là thân huyên đệ, trước đây thật lâu tựu triển lộ ra thiên phú kinh người cùng tiềm năng. Đáng tiếc, bọn hắn biểu hiện càng trác tuyệt, tựu càng gặp chi mạch tộc nhân gen z cùng chèn ép. Cuối cùng, Lạc Huyền Phù thoát đi Lạc gia, mà hắn Lạc Huyền Chân thì bị đẩy đi đến cách này Lạc thị thương hội làm việc vặt. Mặt người nhục nhã, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Ca. Bỗng nhiên, một thanh âm bên tai bờ vang lên. Lạc Huyền Trân toàn thân cứng đờ, tựa như khó có thể tin. Nửa ngày mới chậm rãi quay đầu, tầm mắt bên trong liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Trong lòng của hắn hung hăng siết chặt, không phải kinh hỉ, mà là lo lắng. Ánh mắt nhanh chóng nhìn chung quanh, lúc này mới truyền âm nói: Huyền phù, ngươi không muốn sống nữa, cách đó không xa. Lạc Huyền phù kia thật thà trên mặt toét ra một cái nụ cười, bước nhanh đến phía trước, chăm chú chỗ cho cái này để hắn lo lắng rất nhiều năm huyên trưởng một cái gấu ôm. Trong miệng kêu nữa một tiếng, ca hắn hốc mắt phiếm hồng. Năm đó nếu không có Lạc Huyền Trân trong bóng tối trợ giúp, hắn đoạn không có khả năng như vậy thuận lợi chỗ theo Lạc gia đào tẩu. Thế nhưng bởi vậy, để Lạc Huyền Trân lọt vào liên lụy, đều không cần nghĩ hắn liền biết. Những trong năm này chính mình vị huyên trưởng này tất nhiên bị không biết bao nhiêu chèn ép cùng nhục nhã. Lạc Huyền Trân kinh ngạc một lát, vỗ vỗ Lạc Huyền phù cõng, khẽ thở dài: Ngươi không nên trở về tới. Ca, hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước. Lạc Huyền phù hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm kích động, nói: Hoặc là nói, không bao lâu chúng ta Lạc gia liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn ánh mắt kiên định. Lạc Huyền Trân nhất thời sửng sốt, hoàn toàn thay đổi sau đó, hắn liền thấy từ đằng xa đi tới Lâm Tầm. Bóng đêm như mực, Lạc Huyền Trân một mình vội vàng rời đi Đại Phong Thành, hướng Long Tích Thần Sơn lao đi. Giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng kích động, lại xen lẫn không nói ra được khẩn trương cùng thấp thỏm. Theo Lạc Huyền phù trong miệng, hắn đã hiểu được Lâm Tầm lai lịch cùng Lạc Huyền phù lần này trở về muốn làm sự tình. Ban đầu, hắn cũng khó có thể tin tưởng, thậm chí cho rằng Lâm Tầm cùng mình để Lạc Huyền phù điên rồi. Có thể dần dần, theo hiểu rõ đến càng ngày càng nhiều sự tình, cho đến biết được Lạc Vân Hà các loại chờ một đám Lạc gia chi mạch đại nhân vật bị Lâm Tầm tận diệt đi tin tức sau, hắn lúc này mới rốt cuộc dám vững tin đây là sự thực. Kia gần nhất chút ít năm tại Vĩnh Hằng chân giới tựa như truyền kỳ biểu thúc, đem đối Lạc gia chi mạch khai chiến mặc kệ hy vọng lớn bao nhiêu, không đi hành động, Lạc gia bây giờ tình trạng có thể thay đổi sao? Bên tai phảng phất như lại hồi tưởng lại biểu thúc kia lạnh nhạt bình tĩnh lời nói, Lạc Huyền Trân trong lòng thì thào: Đúng vậy a, không hành động, sự tình gì đều không cải biến được. Nơi xa, bóng đêm đen kịt dưới, một mảnh liên miên chập trùng thần sơn tắm rửa tại sáng chói như mộng huyễn tinh huy phía dưới. Nơi đó thần khí bốc hơi, dáng lành lưu truyền, cho dù tại đêm khuya vẫn như cũ như vậy thần thánh cùng siêu nhiên. Kia là Long Tích Thần Sơn, là Lạc gia chiếm cứ chi địa. Từ khi bị theo để thất thiên vực khu trục, Lạc gia vẫn chiếm cứ ở đây, đến nay đã có vô số năm đi qua. Lạc gia tình trạng chẳng những không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng suy sụt, càng ngày càng không chịu nổi. Không có ai biết Lạc gia còn có thể để lục thiên vực trèo trống bao lâu, nhưng tất cả mọi người tin tưởng loại tình huống này chỉ cần tiếp tục kéo dài, Lạc gia tùy thời đều có thể dẫm vào năm đó bị khu trục vết xe đổ. Xa xa nhìn xem Long Tích Thần Sơn, giờ khắc này Lạc Huyền Trân hít thở sâu một hơi, triệt để tỉnh táo lại. Hắn lặng yên nắm chặt hai tay, dĩ vãng chỗ gặp chi khuất nhục cùng tra tấn, tựu từ đêm nay cải biến đi, không tiếp tục do dự cùng chần chờ. Hắn thân ảnh độn không, hướng Long Tích Thần Sơn lao đi.